Ngạo Thế Đan Thần, chương 1459, chương 1463, âm thầm đánh cờ. Góc truyện audio.com, chấm, GT, trầm tường ngâm mình ở trong bồn tắm mặt, một bên huýt sáo, vừa tra tắm thân thể. Phạt nhìn tâm tình của hắn phi thường tốt, trầm tường, ta biết là ngươi, ngươi rốt cuộc đang giở trò quỷ gì. Phòng tắm bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm. Lữ Kỳ Liên dĩ nhiên tựu ở bên ngoài. Bà Trầm Tường hách liễu nhất đại khiêu. Nàng là vào bằng cách nào? Trầm Tường lập tức vấn Long Tuyết Si. Vượt qua không gian vào. Các nàng sẽ ngủ ở ngươi trên lầu. Nàng thực lực bây giờ cường đại như vậy. Đối với nàng mà nói này quá đơn giản. Long Tuyết Si nói rằng. Trầm Tường tự nói với mình. Yếu chấn định, ngươi xong chưa? Hoàn tự tiện xông vào địa bàn của ta. Nếu ngươi không đi, ta tự hãm ngươi, Trầm Tường không nhịn được hô, giữa chúng ta có thể có chút hiểu lầm, chúng ta hẳn là hảo hảo nói một chút, Lữ Kỳ Liên đã nhận định hắn hay Trầm Tường, ôn tồn địa nói rằng, ta đều không phải lời ngươi nói cái kia Trầm Tường, thế nhưng cần nói cũng có thể, bất quá ta nghĩ chúng ta không có gì hảo nói, Trầm Tường đột nhiên lặng lẽ cười nói, ta hiện tại rửa đến thật là thoải mái. Không muốn đi ra ngoài, nếu không ngươi tiến đến, nói như vậy bất định chúng ta năng đàm đắc càng thêm khoái trá. Ngươi nhìn thấy Lữ nãi nãi, Lữ Kỳ Liên hỏi, cái gì, ta không quá nghe hiểu được ngươi nói cái gì. Trầm Tường thập phần vô nại địa nói rằng, ta tất cả nói, biệt coi ta là tác những người khác, Lữ Kỳ Liên âm thầm cắn răng, hận không thể vọt vào hung hăng tấu Trầm Tường cho ăn. Nàng căn bản cũng không có coi hắn là tác những người khác. Ở trong mắt nàng, cái này Bách Hoa Thượng Đế hay Trầm Tường. Đã như vậy, chúng ta tự thực sự không có gì hay nói. Xem ra ngươi là không dự đoán được sinh sát thuật. Lữ Kỳ Liên nói xong, nhẹ nhàng thở dài, liền biến mất không thấy. Trầm Tường nghe nói như thế, trong lòng âm thầm cười nhạt. Này Lữ Kỳ Liên quả nhiên là bắt được nhược điểm của hắn lai lợi dụng hắn. Hắn quả thật rất muốn song sinh sát thuật, nhưng hắn mới sẽ không bởi vì dự đoán được sinh sát thuật. Đã bị nữ nhân này nắm mũi dẫn đi, đùa bỡn vu cổ trường trong lúc đó. Từ giờ trở đi, ta sẽ không lại bị ngươi nữ nhân này khống chế. Ta phải nhận được sinh sát thuật, nhưng tuyệt không hội cúi đầu trước ngươi. Trầm Tường sắc mặt của trở nên âm lạnh lên, của nàng muốn khống chế chân cường liệt. Nàng mong muốn hết thảy đều ở của nàng trong khống chế. Nhưng nàng không ngờ tới ngươi dĩ nhiên hội như vậy không nghe lời. Nhưng lại phản kháng nàng, nếu như không phải là bởi vì Mục Thiên Hương, chỉ sợ ngươi đắc cật không ít vị đắng. Tô Mị Giao nói rằng, nếu như không phải là bởi vì Tiểu Hương này dã nha đầu. Nữ nhân này hội cật càng nhiều hơn vị đắng. Chờ cho ta ba, ta hiện tại đồng dạng cũng biết của nàng nhược điểm. Trầm Tường cười lạnh nói. Lữ Kỳ Liên muốn tìm đáo cha nàng. Mà Trấn Ma Thành Ấn là then chốt. Nếu như hắn có thể thắng đắc thắng lợi cuối cùng. Có quyền đi mở khải Trấn Ma Thiên Tôn giấu bảo chỗ. Như vậy hắn là có thể nắm giữ Trấn Ma Thiên Tôn để lại đầu mối. Đến lúc đó nữa và Lữ Kỳ Liên tố giao dịch. Dùng phương thức này song sinh sát thuật. Mới để cho hắn nghĩ tương đối có tôn nghiêm, nhưng điều kiện tiên quyết là, hắn đắc đánh bại thực lực đó rất mạnh Tiểu Lệ Chi. Trầm Tường từ trong bồn tắm mặt đi tới, Long Tuyết Di đột nhiên kinh ngạc hô, phiền toái, bên ngoài bây giờ lưu truyền, Bách Hoa Thượng Đế hay Trầm Tường đồn đãi, chắc là Hoa Đế thả ra ngoài, nữ nhân này quả nhiên có chút thủ đoạn, tuy rằng điện chủ khảo hạch còn chưa có bắt đầu. Thế nhưng Trầm Tường và Lữ Kỳ Liên đã đang âm thầm so chiêu. Có ý tứ, xem ra nữ nhân này đang lo lắng ta sẽ dùng Trấn Ma Thiên Tôn đầu mối cùng nàng giao dịch. Tưởng đoạn khứ cơ hội này, Trầm Tường vừa nghĩ sẽ biết, hiện tại hắn đã không hề đối Hoa Đế cung kính. Sở dĩ hắn hội tiến hành phản kích, tuyệt không tỏ ra yếu kém. Tuyết Si, đem nàng là Trấn Ma Thiên Tôn nữ nhi sự tình truyền đi. Đắc thêm mắm thêm muối, thuyết nàng tưởng giành Trấn Ma Thần Điện vị trí, hay nhất nói có lý có cư, thế nhưng Lữ nãi nãi sự tình yếu bảo mật, Trầm Tường cười cười, sau đó sẽ phóng xuất đồn đãi. Tuyết Hoa Đế trong tay có một thần kỳ mầm móng. Cái loại này tử không là của ngươi sao? Long Tuyết Di nói rằng, ngươi và hắn từng có ước định, không đem chuyện này nói ra. Ta và nàng ước định thời gian, ta xem nàng như một người tốt, ai biết nàng như vậy âm. Trầm Tường lặng lẽ cười nói, có cái loại này từ chuyện tình, theo sau một đoạn thời gian tái thả ra ngoài, nhưng lại có thể tinh không cổ vực lão nhân kia thân phận. Ngươi đến lúc đó biến thành lão nhân kia nơi nói lung tung là được. Trầm Tường an vị ở bên trong phòng của mình, hắn năng rõ ràng cảm ứng được Lữ Thấm Liên dình thần thức của hắn. Dĩ nhiên thời thời khắc khắc theo dõi hắn, đây cũng quá nể tình ba, Hoa Đế tự mình đến nhìn ta chằm chằm. Trầm Tường trong lòng cười thầm, hắn suy đoán Lữ Kỳ Liên muốn xem phản ứng của hắn. Lữ Kỳ Liên xác định Trầm Tường ngay phía dưới gian phòng. Để cho hắn biết tin tức, nàng hoàn phân phó trưởng quỹ khứ báo cho biết, thế nhưng Trầm Tường lại một có phản ứng gì, chỉ là cười cười mà thôi. Không bao lâu, Lữ Kỳ Liên liền lấy ra một khối đưa tin ngọc bài. Bên trong có tin tức khẩn cấp truyền đến, lúc này Tiểu Lệ Chi cũng từ bên ngoài trở về. Nàng nói rằng, cung chủ, ta sẽ mau chóng điều tra rõ là ai nói bậy, sau đó đem hắn đầu lưỡi cắt bỏ. Hoa Đế là Trấn Ma Thiên Tôn nữ nhi, Bách Hoa Cung người của, sử dụng Trấn Ma công pháp đều tương đối lợi hại, đây cũng không phải là cái gì bí văn. Sở dĩ tin tức này vừa ra tới, làm cho âm thầm hoài nghi, Tiểu Lệ Chi tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trong lòng nàng cũng có chút hoài nghi, bởi vì các nàng nắm giữ Trấn Ma công pháp, có một chút là Trấn Ma thần điện cũng không có, xem ra tiểu tử kia thật không phải là Trầm Tường. Lữ Kỳ Liên ở bên trong phòng đi tới lui vài bước, suy tính một ít gì, nàng hiện đang xác định. Trầm Tường đã đi gặp qua Lữ nãi nãi, bằng không sẽ không biết chuyện này. Lữ Kỳ Liên nhìn chằm chằm vào Trầm Tường, nàng vững tin Trầm Tường một có bất kỳ thần lực ba động, cũng không có làm bất cứ chuyện gì. Thế nhưng cái kia tin tức lại truyền tới, thế nhưng nàng còn là hoài nghi, Bách Hoa Thượng Đế khả năng và Trầm Tường có quan hệ. Mà Trầm Tường nói không chừng chỉ là ở phía sau màn. Được rồi. Hiện tại cả thành đều đang nghị luận chuyện này, bát quái chi tâm người người đều có, đặc biệt cùng Hoa Đế có liên quan. Ha ha, Long Tuyết Di cười cợt nói, chỉ nàng khoác lác bản lĩnh, viên bọn ta có thể nói thành là phương, huống chi là thuyết nhất kiện chuyện thật, kế tiếp ni, nhất định phải bà cái loại này từ chuyện tình truyền đi sao? Long Tuyết Di hỏi, Trầm Tường ngồi ở hé ra trên ghế xích đu mặt. Nói rằng, muốn đi địa phương khác tản tin tức này. Ngay Trầm Tường nhắm mắt suy tính thời gian, hắn và Long Tuyết Di bỗng nhiên cả kinh, bởi vì ngoại trừ Lữ Kỳ Liên đang dùng thần thức theo dõi hắn ở ngoài. Hoàn có một người khác, thực lực cũng rất mạnh đại, chắc là Trấn Ma Thần Điện đầu cổ, ra mòi Trấn Ma Thần Điện quả nhiên hoài nghi ta. Trầm Tường đột nhiên cảm thấy có chút vướng tay chân. Hắn và Trấn Ma Thần Điện có thể nói là thù sâu như biển. Nếu như Trấn Ma Thần Điện cho là hắn là Trầm Tường, không chỉ có sẽ không để cho hắn tham gia điện chủ khảo hạch, còn có thể ra tay với hắn. Người nghĩ biện pháp một người đi trước Tà Thiên Tạ Gia, lẫn vào Tạ Gia nội bộ, sử dụng Thiên Long Pháp Ấn Tương cho tiêu diệt, sau đó sẽ lẫn vào tại đây thiên giới bên trong Hỏa Thần Điện. Đồng dạng tới một người Thiên Long Pháp Ấn, nói chung, yếu nhượng người khác biết là ta Trầm Tường làm, tối hậu khứ vạn đan tiên quốc, tàn cái loại này từ tin tức. Trầm Tường nói rằng, ngươi năng làm được sao? Không thành vấn đề, ta hiện tại hoàn toàn khả dĩ độc lập hành động, cùng ngươi lăn lộn cùng một chỗ, chỉ là vì ăn nhiều nhất ít đồ. Long Tuyết Di cười cợt nói, như vậy ngươi phải cẩn thận. Trầm Tường lần đầu tiên nhượng Long Tuyết Di đi làm loại chuyện này. Có chút bận tâm, cách chương.